Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 32, muội phu. Trải qua nhiều ngày đi đường, hoàng đế cùng đi theo xa giá rốt cuộc tại đi vào mùa hè trước trùng trùng điệp điệp về tới kinh. Thành, ở lại trong cung phi tần nhóm mong tinh tinh mong ánh trăng rốt cuộc đem hoàng đế cho mong trở về. Đang định các nàng xoa tay. Chuẩn bị sử ra cả người chiêu thức hảo hảo mời sủng một phen thì các nàng bi thương phát hiện cái. Kia nghe nói Mộc Lan vây săn trước đã thất sủng dày ra mặt nghi tiệp dư. Theo hoàng thượng đi ra ngoài một chuyến, lại sủng, chúng phi nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là nữ nhân này tại vây săn trong lúc gần quan được ban lộc. Đối hoàng thượng đại lấy lòng. Này nghi tiệp dư hồi cung khi chính là từ hoàng thượng xa giá thượng xuống. Nhất là hồi cung sau đã nhiều ngày hoàng thượng vừa hạ triều liền phong phong hỏa hỏa hướng hàm. Trương điện đuổi, như có người nào muốn gặp hoàng đế. Trừ vào triều sớm thì cũng liền chỉ có đi hàm trương điện tìm người. Chúng phi tần nhóm quả thực là tâm mệt a. Này nghi tiệp dư trong chốc lát thất sủng trong chốc lát được sủng ái. Hãy cùng chọc các nàng chơi nhi dường như, tuy nói tại trước kia các nàng cũng như thường không được sủng. Song này khi hoàng đế không gần nữ sắc, đối đãi hậu cung nữ nhân đều là đồng nhất, giống biểu tình. Mọi người ai cũng đừng nói ai, nhưng hiện tại bỗng nhiên đến như vậy cái ngoại lệ. Vì thế mọi người chợt cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Cái này nữ nhân trừ diện mạo còn thật không khác. Dựa vào cái gì không so các nàng hảo đi nơi nào nữ nhân liền có thể độc chiếm thiên tử yêu ái. Tương đối với chung nữ người tùng sanh oán niệm, Thái Hoàng Thái Hậu thì có vẻ bình thản rất nhiều. Thậm chí có thể nói nàng lão nhân gia phi thường vui ý nhìn đến Trường Sanh độc sủng hậu cung hình. Ảnh, làm Trường Sanh ấn lệ đi thọ an cung thỉnh an thì Thái Hoàng Thái Hậu cười đến được kêu là một cái. Hòa ái dễ gần, nàng lôi kéo Trường Sanh tay càng không ngừng hỏi han ân cần. Nàng cũng nghe nói Trường Sanh tại bãi săn thượng gặp nạn một chuyện. Đau lòng không thôi, thét to khiến cung nhân chuyển đến một đống lớn an thần dưỡng sinh quý trọng dược liệu khiến Trường Sanh mang về hàm trương điện. Trường Sanh đối với cái này cười tủm tỉm lão thái thái có bóng ma trong lòng. Phải biết là ở loại này nụ cười từ ái trong, nàng bị lừa qua vài lần. Chờ Trường Sanh nội tâm hoảng sợ mà dẫn dắt một đống thuốc bổ trở lại hàm trương điện thì hồ má má. Mang cho nàng một cái từ Sùng Ninh Hầu Phủ tin tức nhị cô nương Bạch Cẩm San hôn kỳ liền muốn tới. Đối với này vì nhị tỷ, Trường Sanh ở chung thời gian không dài, nhận thức không sâu. Ngoại trừ nàng cái kia luôn luôn cản trở thân nương, Trường Sanh đối nàng ấn tượng còn không tính quá kém, nhất là lúc ấy hầu phủ cô nương bị lời đồn đãi sở quấy nhiễu. Bạch Cẩm San cả ngày trốn ở trong phòng không thấy bất luận kẻ nào, nhưng vẫn là tại Trường Sanh tiến cung tới đưa lên một bộ nàng tự tay thêu chế cung trang. Châm tuyến dày đặc, thêu văn tinh mỹ. Đủ thấy may người xuống dưới bao nhiêu đại tâm huyết, tâm ý tối trọng yếu, lễ thượng vãng lai, nay nàng muốn xuất giá, Trường Sanh cảm giác mình cũng có thể trịnh trọng tỏ vẻ những gì. Vì thế nàng nghe sau liền một đầu đâm vào chính mình tiểu trong khố phòng. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp hạ lễ, tiêu tục hạ triều sau này đến hàm trương điện, liền thấy Trường Sanh tại tiểu trong khố phòng chính đầy đầu mồ hôi. Lục tung tìm gì đó, đừng nhìn nàng trong khố phòng bãi tràn đầy, trong đó phần lớn là một ít chân quý dược liệu, mà còn dư lại một ít lăng la tơ lụa, châu thoa hoàn bội phần lớn là có phẩm chất quy chế. Trong lúc nhất thời nàng còn thật lấy không ra bao nhiêu thích hợp, có thể dùng làm tỉ muội tại tân hôn hạ lễ vật gì. Tiêu tục nghe tiền căn hậu quả. Gặp nữ nhân gấp đến độ vò đầu bứt tai, có chút khinh thường, nữ nhân chính là nữ nhân, chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá gấp thượng hỏa. Vì thế hoàng đế vung tay lên, đưa tới Lý Cửu Chương, phân phó hắn đi chuẩn bị, Lý Cửu Chương xác nhận đang chuẩn bị lui ra, liền nghe hoàng đế hô, chậm đã, ngươi mà hảo hảo chuẩn bị, đến lúc đó ngươi lấy trẫm cùng Nghi Tiệp Dư danh nghĩa tự mình đưa đi. Coi như là toàn làm muội muội cùng muội phu một điểm tâm ý, nói xong còn cảm giác mình đặc biệt có đạo lý, rất có kỳ sự gật đầu, hết sức hài lòng bước đi thong thả thản nhiên vào nhà. Muội phu, Lý Cửu Chương ở một bên khóe mắt liên tục trừ, lúc này mới vài ngày thời gian, lại nhanh như vậy không đem mình làm người ngoài. Nhân gia hầu phủ nói không chừng nghĩ đem ngươi làm tổ tông. Ngươi lại chỉ lấy chính mình làm muội phu. Lý đại tổng quản có một loại chính mình thật vất vả dưỡng hài nhi quá hướng ngoài, cuối cùng là không giữ được, không giữ được chua xót cảm giác. Trường Sanh tâm tư đơn giản vẫn chưa phát hiện nam nhân trong lời nói có gì không thích hợp địa phương, nàng chỉ biết là hoàng đế cuối cùng là giúp đỡ nàng một cái đại ân, cũng mừng rỡ tại hoàng đế trước mặt gặp may khoe mã, liền vui vẻ theo sau lưng Tiêu Tục bưng trà đổ nước tỏ vẻ cảm tạ. Thông qua hồi kinh trên đường mấy ngày nay ở chung, nàng đã không phải là rất sợ cái này đại sát khí hoàng đế. Tiêu Tục phi thường hưởng thụ Trường Sanh ân cần, thể xác và tinh thần thư sướng, xem ra nữ nhân quả nhiên vẫn phải là thường thường hống hống mới được, như vậy mới ngoan, mới sẽ không luôn luôn tức giận đến hắn can đau. Bạch Cẩm San lấy chồng ngày ấy, Sùng Ninh hầu phủ cửa ngựa xe như nước, đông khách đều là tiến đến chúc mừng người. Hình thị xuyên được vui sướng, cắm đầy đầu châu ngọc, tại tân khách trung bận rộn xuyên qua xã giao. Hôm nay là con gái nàng xuất giá ngày đại hỷ, tuy rằng nàng đối con rể nhân tuyển có trăm ngàn cái không hài lòng, nhưng làm sao trượng phu cùng bà toàn quyền làm chủ căn bản không nàng nói chuyện phần. Nàng cũng chỉ hào chuẩn bị tinh thần thay nữ nhi cẩn thận lo liệu hôn sự. Giờ lành liền nhanh đến, một thân mới tinh hồng trang tân lang cưỡi cao đầu đại mã tiến đến hầu phủ cưới tân nương. Xem lễ thân bằng hảo hữu, xem náo nhiệt dân chúng, còn có vui cười đùa giỡn hài tử, đem Sùng Ninh hầu phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Liền tại đây trước mắt bao người, Lý đại tổng quản mang theo muội muội cùng muội phu hạ lễ tiến đến chúc mừng, nhưng làm Bạch lão phu nhân cùng Bạch Minh Uyên đều kinh động, bận rộn đi ra tự mình nghênh đón. Lý Cửu Chương đối Bạch gia mọi người cũng là vạn phần khách khí. Hắn cười híp mắt nói, hầu gia cùng lão phu nhân thật sự là khách khí, chúng ta hôm nay là thay hoàng thượng cùng Tiệp Dư nương nương đi một chuyến, đến cho Trắng Nhị cô nương thêm trang điểm. Nói xong, trong tay phất trần vung, ý bảo phía sau tiểu thái giám đem gì đó mang lên. Vì thế đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, một thùng lại một thùng hạ lễ bị cuộn không ngừng nâng vào đến, cuối cùng bãi chậm rãi một đường, đều nhanh bắt kịp hầu phủ cho nhị cô nương chuẩn bị toàn bộ đồ cưới. Cái này hình thị cười đến không khép miệng, lần đầu tiên đối đại phòng cái kia tam điệt nữ có hảo cảm. Như vậy một đống hạ lễ, vẫn là hoàng thượng bên người tổng quản tự mình đưa tới, chẳng những khiến nữ nhi đồ cưới càng thêm dày, chắc hẳn nàng nhà chồng xem tại hoàng đế trên mặt cũng không dám khó xử nàng. Quan trọng nhất là hôm nay thật là làm cho nàng rất lớn trưởng mặt. Người mới mừng rỡ khấu tạ thánh ân, cùng hầu phủ những người khác vui sướng, cùng có quang vinh yên khác biệt. Tứ cô nương Dương đã muốn lộ vẻ hoài bụng mặt không chút thay đổi ẩn giấu ở trong đám người. Tay áo chung, thật dài móng tay tại trong lòng bàn tay đánh ra dấu vết thật sâu. Ngày ấy, thánh thượng lấy Nghi Tiệp Dư danh nghĩa phái Lý đại tổng quản tự mình đi cho ra gả Bạch gia nhị cô nương thêm trang điểm khi trước mặt nhiều người như vậy. Kể từ đó, toàn kinh thành người đều biết được nay trong cung có cái thịnh sủng Nghi Tiệp Dư. Liên quan Sùng Ninh hầu phủ đều thánh quyến chính nùng. Trong lúc nhất thời Sùng Ninh hầu phủ thành mọi người đỏ mắt cực kỳ hâm mộ đối tượng. Ngay cả Bạch gia có nữ sơ trưởng thành, linh tinh ngôn luận đều đi ra. Trường Sanh ở trong cung cũng không biết trong kinh nhiệt tình bách tính môn đối với nàng có so sánh Dương Quý Phi cao như thế đánh giá. Nàng gần nhất bận tối mày tối mặt bởi vì nguyên bản gần nhất thu liễm rất nhiều cầu hoàng đế. Từ ngày ấy thay nàng giải quyết tặng lễ phiền toái bị nàng vài câu cảm tạ sau. Lại bắt đầu lớn lối hắn yêu cầu Trường Sanh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Từ giày dép áo sơ mi đến trung sam ngoại bào. Một dạng không sót vì hắn tự tay làm một bộ nguyên bộ. Mỹ Kỳ Danh viết, báo đáp hắn bãi săn ân cứu mạng cùng giúp nàng giải quyết tặng lễ đại nan đề ân tình. Vì thế, cẩu hoàng đế còn chuyên môn phái, còn y phục cục còn phục nữ quan đến giám sát nàng. Yêu cầu nàng không cho trộm gian dùng mánh lới, lại càng không cho nàng thật giả lẫn lộn. Kia thôi còn phục có lẽ là được hoàng đế ý chỉ. Bản gương bất cẩu ngôn tiếu mặt, đối với nàng yêu cầu dị thường nghiêm khắc. Một châm một đường đều yêu cầu nàng làm được tận thiện tận mỹ. Hoàn toàn không cho nàng bất cứ nào lười biếng cơ hội. Hoàng đế bận rộn xong chính sự sau, mỗi ngày lại đây tham quan tay nàng bận rộn chân loạn xui xẻo dáng. Còn thường thường lắc đầu lời bình một phen, xách xách xách. Xem người này hai, đáy gồ ghề, đến lúc đó khiến trẫm đi đường nào vậy? Không nên không nên, trùng tố, còn có này tất, có lớn nhỏ ngươi không thấy được sao? Bạch Cẩm già ngươi nói ngươi đến cùng có ích lợi gì? Bạch Cẩm già ngươi cái gì ánh mắt? Sao tuyển loại này quê mùa nhan sắc vải dệt? Là muốn chấm xuyên ra đi khiến văn võ bá quan chế giễu sao? Ngoặc kép chấm chấm, Trường Sanh cắn răng gắt gao nhẫn nại, nàng sâu phun một hơi, nhắm mắt lại xoay người không đi để ý tới. Nàng sợ nàng hội khống chế không được chính mình. Đem cắm châm đế giày đổ ập xuống nện ở cẩu hoàng đế trên mặt. Tác giả có lời muốn nói. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc bò lên chữ đỏ bảng. Hy vọng có nhiều hơn tiểu thiên sứ thích xuẩn tác giả văn. Thích liền chọc một chút. Điểm cái cất chứa đi. Sao yêu đát? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.